Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 280. Có thể tùy vào cô sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không ở trong này, vậy em nghĩ muốn ở đâu? Bắc Minh Dạ trái lại không có bởi vì Danh Khả tức giận mà mất hứng, ngược lại gợi lên khóe môi, cười đến có vài phần tả. Ngón tay dài nắm tóc dài của cô quấn tại đầu ngón tay, một bộ có nhiều hưng chí nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu không thì trên xe anh đi, ở trong xe cảm giác cũng không tệ. Em không cần, cô lại dùng lực đẩy anh, mặt cũng không biết là vì khó xử hay là vì tức giận, lập tức xung huyết đỏ bừng, nhìn ánh mắt anh cất giấu lửa giận vô tận. Anh muốn nữ nhân có thể đi tìm những người khác, anh tìm em làm cái gì? Em căn bản không phải cam tâm tình nguyện hầu hạ anh tìm em như vậy có ý tứ gì? Còn đang tại lặp lại cái đề tài này, em không biết là phiền sao? Mày kiếm Bắc Minh Dạ hơi hơi nhăn lên, sung sướng tại đáy mắt một chút tán đi. Đêm nay nha đầu kia là chuyện gì xảy ra, như thế nào lại biến trở về quá khứ, đối với anh liều chết kháng cự. Cô không phải đã thật lâu không có liều mạng cự tuyệt như vậy sao? Anh còn tưởng rằng cô đã học ngoan rồi. Anh biết chỉ cần anh cưỡng bức cô cuối cùng chống không lại, nhất định sẽ khuất phục, nhưng cùng cô tình đầu ý hợp làm vài lần, hiện tại lại trở lại kháng cự loại này, anh quả thật không quá vui. Hiếm có hai người ngươi tình ta nguyện vài lần, để cho anh càng ngày càng phát hiện trên việc này kỳ thật trừ bỏ phát tiết còn có tư vị khác, cái loại cảm giác này so với đơn thuần phát tiết muốn cho người sung sướng quá nhiều. Ha ha, vậy thì anh lo dẹp hoa đào xung quanh đi, khả khả ghen rồi kìa. Chúng ta không phải đã tốt sao? Nha đầu như thế nào lại kháng cự đối với anh? Ánh mắt anh nhu nhu, không nghĩ muốn cùng cô nháo tiếp xuống, ngón tay dài xẹt qua trên khuôn mặt cô, thanh âm cũng nhu hòa tiếp xuống. Đừng náo loạn, tối hôm qua không muốn, hiện tại anh thật sự rất nhớ em. Rất khó được Bắc Minh Dạ nói với cô ôn nhu như vậy, nếu thay đổi trước ngày hôm qua nghe được anh nói như vậy, cô nghĩ cô hẳn là sẽ mềm lòng. Chính mình cũng muốn trong lúc hiệp nghị không tất yếu trêu chọc anh tức giận, nhưng mà đó là trước đêm qua đã thấy anh cùng Du Phi Phàm như vậy, muốn cô tiếp tục cam tâm tình nguyện cùng anh ngủ cùng một chỗ cô làm không được. Ghen rồi, nhưng mà nhìn chương còn dài thế này thì chắc còn lâu hai người mới đến với nhau ha ha, tác giả ngược độc giả gớm. Cô không biết chính mình để ý chút gì, thân phận loại nam nhân giống anh này lại là bộ dáng tốt xem như vậy, nữ nhân chỉ sợ vòng quanh đông lăng vài vòng cũng không nhất định có thể chen lách được. Quá khứ cô cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ việc này, mà lúc này cô không có biện pháp lừa gạt chính mình, cô để ý, cô thật sự cực kỳ để ý, anh đều đã muốn Du Phi Phàm, vì cái gì vẫn còn tới đụng chạm cô. Cô không vừa ý cô mất hứng cùng những nữ nhân khác cùng nhau hầu hạ anh kia để cho cô cảm thấy được ghê tởm, cảm thấy được phản cảm. Muốn tìm những người khác, không cần tìm em, cô lạnh giọng nói, xoay mặt tránh thoát ngón tay dài của anh, một bộ hoàn toàn kháng cự. Em rốt cuộc sao lại thế này? Thanh âm Bắc Minh Dạ cũng lạnh theo bản năng, anh cho tới bây giờ liền không là cái nam nhân biết dỗ nữ nhân, anh cũng chưa từng có tốn tâm tư suy nghĩ đi dỗ nữ nhân như vậy, cô là cái thứ nhất. Anh có thể sủng cô, bởi vì sủng cô không chỉ có không thấy khó chịu, nhìn cô cười còn có vài phần cảm giác sung sướng, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ. Góc truyện audio.com, nhân này đáng anh đi sủng, giống như hiện tại cô lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt chính mình, tính nhẫn nại của anh cũng sắp bị cô mài hết. Có phải gần đây đối với em quá mặc kệ cho nên bắt đầu hung hãn hay không? Anh trầm xuống mắt, đáy mắt một chút hàn khí rừng không được tràn ra ngoài. Hô hấp Danh Khả cứng lại, dương mắt nhìn anh, phòng được bao vô cùng tối, nhưng cô lại tựa hồ còn có thể thấy ánh mắt anh dần dần lạnh xuống, còn có mặt băng lãnh. Đúng nha, cô có cái tư cách gì ở trước mặt anh hung hãn như vậy? Dựa vào quan hệ anh cùng cô, làm sao dung được chính mình ở trước mặt anh làm càn? Nhưng cô chính là không cam lòng, chính là không vừa ý, cô tính tình tốt nhưng không có nghĩa là cô một chút nguyên tắc đều không có, đêm qua anh mới chạm qua Du Phi Phàm, tối hôm nay cô thật sự không muốn. Lại cho em một chút thời gian, cô xoay mặt né tránh ánh mắt của anh, dùng lực cắn cắn môi, đem chính mình cắn đau cũng để cho một chút đau đớn kia nhắc nhở chính mình, quan hệ cô cùng anh từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi, hiệp nghị còn đang tải. Tiên sinh, đêm nay em không muốn, có thể tùy vào em sao? Anh thật là cái người không có tính nhẫn nại gì, sủng cô quen cô cũng tại trong phạm vi nhất định, đêm nay cô trêu chọc lông anh, dưới loại tình huống này lại vẫn sủng cô, anh sẽ cảm thấy được tôn nghiêm chính mình chịu được khiêu khích. Trong lòng Danh Khả căng thẳng, bị câu vô cùng đơn giản này của anh lập tức nắm chặt trái tim đau. Không phải do cô, không sai, tại quan hệ hai người cho tới bây giờ cô nói cũng không tính, cho tới bây giờ đều đã không tới phiên cô quyết định. Nhưng mà nơi này là phòng được bao? Cô lại quay đầu lại nhìn chằm chằm anh, không có biện pháp cự tuyệt liền chỉ có thể thỏa hiệp. Tiên sinh, không nên ở chỗ này, em không muốn ở trong này, em sợ. Sợ cái gì, giật thang ở bên ngoài tự nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến vào, anh cũng kiểm tra qua bên trong này không có bất luận cái camera gì, cô sợ cái gì. Có anh tại bên người cô có cái gì phải sợ. Chẳng lẽ cô cảm thấy được anh không có năng lực bảo vệ cô? Ánh mắt từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô rời xuống, nhìn cô bởi vì hô hấp dồn dập mà thân thể không ngừng lên xuống, ánh mắt của anh không ngừng đen tiếp xuống. Nghĩ muốn cô thật sự suy nghĩ đã lâu chưa từng có thử qua đối với một nữ nhân nhớ mãi không quên như vậy, phải nói là cứ như vậy say mê đối với một cỗ thân thể. Hiện tại anh ham mê cô có phải bởi vì biết điểm này liền dám ở trước mặt anh làm càn hay không? Bàn tay to từ trên mặt cô trượt xuống, bỗng nhiên đi tới trên người cô, dùng lực xoa nhẹ. Danh Khả sợ tới mức nhất thời kêu lên, ở trong này thật sự không thể, nếu ở trong này cùng anh như vậy cô cùng những cái tiểu thư này có cái gì khác nhau? Không cần như vậy, cô dùng lực đẩy anh, khóe mắt đã che đậy một chút nước mắt, ở trong này cô sẽ cảm thấy được điểm đó tôn nghiêm duy nhất hoàn toàn bị anh dẫm lên bể vỡ. Đừng ở chỗ này, em, tất cả nghe theo anh, không nên ở chỗ này. Nước mắt khóe mắt cơ hồ đã giấu không được muốn tràn ra ngoài, chỉ là ở trong này trong hoàn cảnh tối, trong lúc này anh động tình cũng không có thấy rõ. Anh không chỉ không có đình chỉ hành vi chính mình, thậm chí ngón tay dài rơi vào cổ áo cô, liền muốn cởi cúc áo của cô. Không nên ở chỗ này, em nói không nên ở chỗ này. Cô thật sự chịu không nổi, hai tay rơi vào trên cổ tay anh, đem hết. gocchuyenaudio.com, toàn lực đẩy anh ra. Em không phải những cái nữ nhân này, em không phải tiểu thư anh tiêu tiền tìm tới, không cần đối với em như vậy. Anh muốn nữ nhân, anh đi tìm Du Phi Phàm, bên cạnh anh đều đã có một cái Du Phi Phàm, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc em? Anh vì cái gì nhất định phải đem tôn nghiêm của em dẫm nát dưới chân anh? Vì cái gì muốn như vậy? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã khàn khàn tiếp xuống, cực kỳ rõ ràng mang theo khóc lóc. Cô khóc bởi vì anh đụng vào, tức giận đến nước mắt hạ xuống. Bàn tay Bắc Minh Dạ ngừng ở chỗ này, không có tiếp tục cởi cúc áo, cũng không có buông ra, anh buông xuống mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô ở trong tối, thời điểm nghiêm túc xem mới phát hiện khóe mắt cô có hai hàng nước mắt hạ xuống. Cùng với anh thật có khó chịu như vậy sao? Thậm chí tại dưới thân anh khóc, anh nhắm lại mắt thật sự không biết rốt cuộc phiền chút gì, quá khứ cô chính là khóc như thế này tại dưới thân anh, thời điểm trêu đùa anh cũng sẽ nói cô thật lâu không khóc dưới thân anh, còn muốn nhìn một chút bộ dáng cô tại dưới thân anh vùng vẫy khóc rơi lệ. Nhưng cái kia là vui đùa, tối nay cô khóc dưới thân anh, không biết vì cái gì, bỗng nhiên khiến cho anh khó chịu. Ngực giống như buồn bực như vậy, ra không được cũng nuốt không trôi. Phiền, phiền được anh cả người cũng không tốt, cách chương.